Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 213, Suối Nước Nóng Bên Nửa Ngày Một Đêm Du. 4. Trướng bổng làm xong, Ly Thiên Hắc còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Kế tiếp dựa theo chúng nữ an bài là chuẩn bị cơm tối. Mà trải qua ngắn ngủi nghiên cứu phía sau, các cô gái tràn đầy phấn khởi mà nghĩ muốn ăn mỹ vị món ăn thôn quê. Nhưng là dã chư sơn cây gì gì đó dựa theo pháp luật là không chuẩn bắt. Hơn nữa phụ cận dường như cũng chưa từng xuất hiện 2 loại động vật hoang dã. Vì vậy mọi người nhất trí quyết định đem mục tiêu đặt ở suối nước nóng bên cạnh thác nước cách đó không xa từ THK phát hiện cái kia. Trong đầm nước, mục tiêu tự nhiên là trong đầm nước những con cá kia. Loại này hoang dã đại thanh ngư ở thiên cung thành phố có thể là rất khó ăn đến. Masrun hiện tại dựa theo cái này cái thế giới chứng minh nhân dân đến xem là người Nhật Bản. Có thể là linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong nhưng là tiêu chuẩn thiên triều người. Mà ta đại thiên triều nhưng là mỹ thực quốc gia. Masrun lại là ăn nhiều thiếu xuất thân. Đối với thức ăn gì gì đó cũng muốn so với những người khác càng có hứng thú một ít. Bắt cá loại chuyện như vậy 2 người là đủ rồi. Hơn nữa bây giờ thiên khí có chút lạnh phỏng chừng cũng các cô gái cũng không có mấy người muốn. Dưới cái kia không phải suối nước nóng trong đầm nước đi bắt ngư. Thế nhưng các nàng lại muốn ăn ngư. Vì vậy cuối cùng bắt thăm quyết định để duy nhất nam sinh cùng Isuka Shiori 2 người đi bên đầm nước. Những người khác làm các loại chuẩn bị. Buổi tối phao ôn tuyền cùng cơm tối chuẩn bị. Đều là một ít vô cùng đơn giản thủ công nghiệp nhi. Tuy là cắm trại dã ngoại công tác chuẩn bị làm vô cùng sung mãn không đủ. Các loại công cụ hoàn bị. Nhưng là đối với cắm trại dã ngoại hoạt động, mọi người cũng không có thương lượng với nhau cùng tìm cách. Ngoại trừ riêng mình một ít ý tưởng. Hiện nay mọi người đều biết chính là bắt cá đêm đó cơm tối ăn. Vì vậy Masrun cùng Isuka Shiori đi trước bắt cá. Bắt cá đối với bây giờ Masrun mà nói miễn là hơi chút sử dụng một ít đặc thù lực lượng. Vài cái tiểu ma pháp có thể giải quyết. Không nói cái kia tiểu trong đầm nước những cái này cá chấm đen cùng cá hôi. Coi như là trong biển rộng cá mập cùng kình đều là nửa phút dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ là tìm kiếm thú vui cắm trại dã ngoại hoạt động. Masrun cũng không có chuẩn bị sử dụng ma pháp cùng còn lại đặc thù lực lượng. Isuka Shiori thật cao hứng đi theo Kaka phía sau. Mang theo một cái thùng lớn tử. Dường như có thể bắt rất nhiều ngư tựa như. Masrun thì là thuận tay cầm một bả nướng dùng nhọn cái nĩa. Chờ một chút nếu như không có ngoài ý muốn hắn hay dùng cái này cái nĩa tới bắt ngư. Kaka tương đương ngươi sẽ làm cá nướng sao? Buổi tối chúng ta bắt được thật nhiều thật là nhiều ngư nên xử lý như thế nào a? Isuka Shiori bật bật nhảy nhảy vui sướng nói rằng. Có thể cùng Kaka cùng một chỗ mặc kệ làm cái gì nàng hài lòng. Nhìn là cái gì cá? Bắt được rồi hãy nói. Masrun cười ôn hòa. Sau đó như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về một cái phương hướng. Có người đang dòm ngó cùng với chính mình cùng Shiori. Alaya truyền lại tới cái này một tin tức. Masrun ngẩng đầu nhìn phương hướng vừa vặn là vui Matsuyama chỗ cao nhất. Từ nơi đó có thể ẩn tế địa kiểm tra toàn bộ suối nước nóng bên cạnh thác nước khe. Vì không làm cho đối phương chú ý. Masrun con là đối cái hướng kia nhìn thoáng qua liền như không có chuyện gì xảy ra quay đầu tiếp. Tục cùng Isuka Shiori nói chuyện. Bất quá hắn lại xác định nơi đó hiện tại nhất định có người đang dòm ngó bên này. Mặc dù đối phương không có gì sát ý các loại không phải đồ tốt. Nhưng là lại vẫn đưa tới Masrun cảnh giác. Bởi vì hắn mặc dù biết lần này tu học lữ hành là Izayoi Miku dở trò quỷ. Thế nhưng, Gem Club tuyệt đối sẽ cùng nhau theo tới. Tuy là Kratotoska cùng AST còn có Jessica bên kia cũng không có truyền đến tình báo nói, Gem Club theo tới rồi. Thế nhưng Masrun tin tưởng bọn họ nhất định đi theo. DME Club lớn như vậy. Jessica viên này Masrun âm thầm quân cờ chỉ là một cái trong đó bộ môn. Những ngành khác hành động nếu như không cần lời của các nàng chắc là sẽ không thông báo các nàng. còn như Kratotoska cùng AST. Tất lại không phải một tổ chức. Nếu như Gem Club bí ẩn một chút hành động, muốn giấu giếm được bọn họ cũng không phải rất khó. Masrun không biết chỗ cao cái kia đang dòm ngó người tới của mình cuối cùng là Izayoi Miku vẫn là những người khác. Bất quá hắn vẫn cái kia thái độ. Ngược lại hắn có năng lực bảo hộ mọi người chu toàn. Để Gem Club tới làm âm mưu gì gì đó cũng không thể gọi là. Nhìn bên cạnh Isuka Shiori vậy từ trong đáy lòng lộ ra ngoài mỉm cười. Masrun cảm thấy hiện tại để cho nàng hài lòng mới là trọng yếu nhất. Fura dã trên bầu trời. Kratotoska, cự đại phù không hạm đã từ từ đi tới. Đài chỉ huy trong, Ren Murasame lại một lần nữa kiểm tra một chút trên người trang bị. Xác định không có quên xong cùng bên cạnh một cái thật cao gầy teo nam tử nói ra. Như vậy ta liền xuống. Nơi đây hết thảy đều nhờ ngươi. Không có vấn đề lạp tương đương ngươi muốn tin tưởng ta. Khiến cho thanh âm, tiện thuộc tính nhộn nhịp Kanazuki Kyoai bày ra một cái múa ba lê xoan lách tư thế. Lớn tiếng nói, ngươi sẽ xuống ngay thật tốt tiến công chiếm đóng tư lệnh viên KKA. Nơi đây hết thảy đều giao cho ta thì tốt rồi. Ren Murasame vành mắt đen nồng hậu đều đôi mắt nhìn hắn một cái. Không nên xem thường. Chúng ta ngày hôm qua không phải còn mới vừa ở Hokkaido trinh chắc đến cuồng chiến sĩ, linh lực. Đây đối với tinh linh vậy cũng đi tới phụ cận. Mặc dù không biết ý đồ của các nàng. Thế nhưng DME Club lực lượng cũng đi tới phụ cận. Phía dưới còn có phá quân ca cơ ở. Ba cái tinh linh cộng thêm Gem Club. Cục diện vô cùng phức tạp. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Kotori bây giờ không có ở đây Nhật Bản. Chúng ta muốn hảo hảo viện hộ Masrun bọn họ. Đã nói như vậy một hồi về sau. Ren Murasame rốt cuộc ở Kanazuki Kyoai liên tiếp cam đoan cùng không có vấn đề trong ly khai. Phù không hãm, nàng phải dựa theo Isuka Kotori an bài đến thiền trung học Masrun đám người bọn họ bên người đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Kratotoska, phù không hạm vài chục cây em địa phương. Tới một quyết định thắng bại A. Kaguya, khẳng định, vậy câu tên ngươi gần lại một thứ phẩm nếm thất bại mùi vị. Một cái hỏa lực bắn ra bốn phía thanh âm cùng một cái lãnh tĩnh ôn thuần thanh âm ở mấy ngàn mét. Trên không trung vang lên, theo thanh âm xuất hiện tại mắt thường không thể nhận ra trong tầng mây vô duyên vô cớ nhiều hơn. Hai cái tay cánh tay. Sau đó hai thanh âm đồng bộ lên hợp lại cùng nhau. Lớn tiếng kêu lên, cây kéo tảng đá bố. Thì ra Yamai hai tỷ muội người tại nơi thiên mục đổ Masrun cùng Ellen chiến đấu sau khi rời đi. Toàn bộ thế giới khắp nơi dạo chơi cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp lại đi tới Hokkaido phụ cận. Mà hiện tại hai người đang tiến hành các nàng đệ 134 lần trận đấu. Nội dung tranh tài là vô cùng đơn giản cây kéo tảng đá bố. Mà ở hai người bọn họ phía dưới, cũng là Hokkaido Fura dã thành phố vui Matsuyama cái kia màu xanh đỉnh núi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.